Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, trang 1030. Bất quá, vĩ đại, cái này từ, có đôi khi cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể bị định nghĩa. Có lẽ những chuyện ngươi làm xác thật là đặc biệt lợi hại. Nhưng là theo ý ta tới, cũng không dùng được vĩ đại cái này từ. Bởi vì có một số việc nó bản thân chính là sai lầm. Uy, ngươi nói cái gì đâu? Chân tỷ từ Hoa Vinh Nguyệt phía sau chui ra tới. Chỉ vào Lộ Lưu Sinh nói. Ngươi người này nói chuyện hảo khó nghe. Như thế nào biến đổi pháp mắng chửi người? Không có việc gì. Chân tỷ, Hoa Vinh Nguyệt vẫy vẫy tay. Ý bảo chân tỷ không cần nhiều lời nói. Hoàng Kiều cũng ý bảo Lộ Lưu Sinh đừng nói nữa. Lộ Lưu Sinh còn lại là cố chấp nhìn Hoa Vinh Nguyệt bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lộ Lưu Sinh biểu tình, bất đắc dĩ thở dài. Như thế nào, ngươi hay là còn muốn đi theo ta không thành? Kia khẳng định là tốt nhất. Lộ Lưu Sinh cư nhiên không nói hai lời liền theo lại đây. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lộ Lưu Sinh cảm thấy thú vị. Cũng hoàn toàn không ngăn lại hắn, mà là mang theo chân tỷ chậm rãi đi phía trước đi, chân tỷ hùng hùng hổ hổ. Cái gì, sẽ không nói đừng nói. Lưỡi dài đầu, không đầu óc, nói như vậy đều nói. Hoa Vinh Nguyệt biết Lộ Lưu Sinh là có thể nghe thấy đến. Cũng không ra tiếng, cũng chỉ có trên mặt treo một loại cổ quái ý cười, chờ tới rồi mục đích địa khi. Chân tỷ thanh thanh giọng nói. Khinh bỉ nhìn thoáng qua phía sau Lộ Lưu Sinh, sau đó cố ý lớn tiếng hỏi Hoa Vinh Nguyệt, chúng ta đêm nay chuẩn bị đi tìm ai a? Dạ hành đại hiệp, dạ hành đại hiệp. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí cũng chưa quay đầu, liền nghe thấy được phía sau Lộ Lưu Sinh phá âm thanh, hừ. Nghe qua tên này đi, nghe qua cũng vô dụng. Chân tỉ hướng về phía mặt sau Lộ Lưu Sinh mắng. Không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt chính là giả hành đại hiệp đi. Hù chết ngươi, Hoa Vinh Nguyệt chính tay nghe thấy chân tỷ nói xong sau. Mặt sau quỷ dị trầm mặc thật lâu, giả hành đại hiệp. Hoàng Kiều đột nhiên mở miệng nói, là cái kia gần nhất vùng này rất có danh cái kia. Giả hành đại hiệp sao? Chương 569 ôn hòa người, thiên A. Hoa Tiêu Đầu cư nhiên chính là cái kia giả hành đại hiệp. Đúng không? Đúng không? Ngươi cũng không nghĩ tới đi. Lộ Lưu Sinh ở phía sau đi theo đi. Vẫn luôn dùng kỳ quái đôi mắt nhỏ nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt một người thoải mái hào phóng ở phía trước đi tới. Hoàng Kiều cùng chân tỷ liêu đặc biệt vui vẻ. Díu dít cùng chim nhỏ giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác Lộ Lưu Sinh vẫn luôn ở chỗ ngắm nàng. Nàng nghẹn cười, chính là không nói lời nào. Hoàng Kiều bên kia cùng chân tỷ thường thường bộc phát ra một hai tiếng thét chói tai. Ai nha, phía trước cái kia tặc là các ngươi chảo. Ta nghe nói qua cái kia sơn tặc. Đám kia sơn tặc nhưng lợi hại. Các ngươi cư nhiên đều không sợ hắn. Nơi này không thể không nói một chút. Tuy rằng giả hành đại hiệp tên này nghe tới rất thổ, nhưng hắn xác thật là danh xứng với thực toàn thôn kiêu ngạo. Rốt cuộc giả hành đại hiệp đả kích đạo tặc, nghiêm trị sơn tặc, hơn nữa cùng nha môn còn có độ cao hợp tác, bắt được sau đều ném cục cảnh sát đi. Đó là chân chính vì công vì dân. Này phụ cận một mảnh, thượng đến 80 tuổi đại nương, hạ đến 8 tuổi tiểu hài tử đều nghe qua cái này khí phách tên. Chân tỷ cùng Hoàng Kiều thổi phồng nghiện rồi. Hoa Vinh Nguyệt nghe các nàng nói chuyện đều cảm thấy có chút thổi đến quá mức. Nàng mới vừa ho nhẹ hai tiếng, tưởng khuyên chân tỷ hơi chút kiềm chế điểm, liền thấy Lộ Lưu Sinh cùng một cái u linh giống nhau phiêu lại đây. Làm gì? Hoa Vinh Nguyệt biết rõ cố hỏi. Ngươi? Lộ Lưu Sinh nghẹn nửa ngày, cuối cùng cấp Hoa Vinh Nguyệt duỗi cái ngón tay cái. Ngươi hành a, thật giỏi. Hắn nói xong cũng không đợi Hoa Vinh Nguyệt dù sao, liền lập tức đi phía trước đi rồi. chỉ chừa cho Hoa Vinh Nguyệt một cái quật cường bóng dáng. Bọn họ bốn người tới rồi Hoa Vinh Nguyệt hai ngày trước tiếp xúc quá một cái hoa thuyền người nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt lần trước đã đem nơi này lão bản nương lừa dối không sai biệt lắm. Lúc này đây chính là tới thu võng, bên này là một chỗ xa hoa trụy lạc hoa lâu. Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa đi vào lúc sau, những người đó lập tức liền chú ý tới nàng cùng chân tỷ. Hơn nữa lập tức vây quanh lại đây, cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ai u, chúng ta lão bản nương vừa rồi còn nhắc mãi ngài khi nào tới đâu. Này không phải lại đây sao? Từ bên cạnh lập tức lại đây hai cái xinh đẹp cô nương. Liếc mắt đưa tình muốn giúp Hoa Vinh Nguyệt cởi trên người áo choàng. Hoa Vinh Nguyệt duỗi tay ngăn lại các nàng. Chỉ là nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái. Các nàng cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Sau đó lui xuống, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình trên người áo đen tử. Cười đối với Lộ Lưu Sinh làm cái mời vào tư thế. Đi vào nhìn xem, Lộ Lưu Sinh trải qua Hoa Vinh Nguyệt bên người thời điểm từ trong lỗ mũi phát ra hừ thanh. Hoa Vinh Nguyệt cười đi theo hắn cũng đi vào, hoa lâu đã sớm đã vì mấy người chuẩn bị nhất thượng. Tầng vị trí, Hoa Vinh Nguyệt đi vào liền đánh giá một chút bốn phía. Sau đó lộ ra ý vị không rõ ý cười, Lộ Lưu Sinh ngồi ở chỗ này. Lông mày hơi hơi chọn một chút. Không nghĩ tới Dạ Hành đại hiệp, cư nhiên còn tới loại địa phương này cướp phú tế bần đâu. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Bên cạnh còn dựa vào một cái liếc mắt đưa tình muội tử. Đối với Lộ Lưu Sinh vẻ mặt chính khí nói, đó là tự nhiên, dưới bầu trời này yêu cầu cướp phú tế bần địa phương nhiều. Nơi này như thế nào sẽ có ngoại lệ? Chân tỷ ngồi ở chỗ này, trong khoảng thời gian này Hoa Vinh Nguyệt luôn là mang nàng xuất nhập một ít kỳ kỳ quái quái. Trường hợp, sòng bạc, hoa lâu gì đó, cho nên chân tỷ từ lúc bắt đầu có chút không được tự nhiên. Đến bây giờ đều đã tự nhiên vô cùng, đối với tâm đại chân tỷ tới nói. Hoa Vinh Nguyệt tới loại địa phương này khả năng không có gì kỳ quái, nhưng là đối với Lộ Lưu Sinh. Tới nói, hắn liền không thể không nghĩ nhiều một chút, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lại rất có thú vị lên. Trên dưới đánh giá Hoa Vinh Nguyệt vài cái, lão bản nương tự mình cấp Hoa Vinh Nguyệt bưng ly rượu. Lại đây, mãn nhãn đều là liếc mắt đưa tình. Lộ Lưu Sinh sờ sờ chính mình cằm nói, ai nha, hoa tiêu đầu diễm phúc không cạn a. Không nghĩ tới, Dạ Hành đại hiệp cư nhiên cũng có thể như vậy chịu cô nương hoan nghênh. Hoa Vinh Nguyệt uống một ngụm rượu, hơi hơi dừng một chút, không có nhiều lời nói. Nàng cười hỏi Lộ Lưu Sinh, nhưng thật ra ngươi, gần nhất như thế nào không có gì tin tức. Đừng nói nữa, Lộ Lưu Sinh nói, ta trong khoảng thời gian này như vậy vội, không đều là bởi vì cái kia hoa diện sao? Hết chương.